yêu nữa được không? Chương 138. Góc truyện audio.com. Chấm, con có quyền không nghe nhưng con không thể từ chối gốc gác của mình. Rằng cha mẹ ruột của con là ai? Con không thể giấu mãi điều đó. Con yêu Lý Đoàn Duy đến nỗi không muốn mất nó nên đã từ chối nhận lại ba mẹ ư? Gia thế thực sự của con và nó, nếu Lý Đoàn Duy biết được sự thật thì nó cũng sẽ từ bỏ con mà thôi. Ông muốn tôi làm gì để buông tha tôi và anh ấy đây? Tôi không có cha mẹ nào ở Việt Nam hết. Tôi vẫn là Huỳnh Tuệ Lâm, con của ba Ellen và mẹ Thanh Mai. Huỳnh Tuệ Lâm, con là con của ba mẹ. Tôi không muốn nghe, im đi. Ông Kiên vung tay suýt đánh cô vì tội cứng đầu nhưng nghĩ gì đó rồi ông lại dịu xuống. Giọng ông trở nên trầm lại. Mẹ con không khỏe, ta chỉ đến nói với con vậy thôi. Tuệ Lâm bước xuống xe mà lòng thì suy nghĩ mong lung. Cô gọi điện thoại cho Đoàn Duy. Anh đó hả? Ừ, chuyện gì vậy em? Hôm nay anh có bận gì không? Có, anh đang ở Vũng Tàu. Anh đi đâu ngoài đó vậy? Công việc của anh không nói gì với em hả? Anh thấy đâu có cần thiết? Anh nói vậy đó hả? Rồi em không hỏi anh cũng sẽ không nói phải không? Vậy nếu anh không hỏi thì em cũng sẽ không nói em bỏ nhà cao cửa rộng để dọn tới sống chung với thằng bạn mọt sách của em cho vui nhà vui cửa phải không? Chấm chấm, anh nói gì nghe lạ vậy? Muốn người ta không biết trừ khi em đừng làm. Em bắt đầu làm anh cảm thấy chán vì trò bắt cá hai tay rồi đấy. Anh nói gì kỳ vậy? Em có bắt cá hai tay lúc nào đâu. Mướn nhà trọ ở chung mà cho là mình nghiêm chỉnh hả? Anh không trách em, vì em có lối sống phóng khoáng của người Mỹ. Nhưng anh không chấp nhận yêu một lúc hai người như vậy. Anh xem thường em vừa thôi nhé. Giữ cho em một chút tôn trọng đi. Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu. Duy tắt máy, Lâm bực dọc cáo kỉnh tắt luôn điện thoại. Nghĩ gì đó, cô mua táo đến nhà thăm bà Quế. Bà mở mắt ra nhìn Tuệ Lâm. Giọng yếu ớt, Lâm, con đến rồi đó hả? Cô không sao chứ, đỡ nhiều rồi, cảm ơn con đã tới. Cô uống thuốc chưa? Vừa uống xong, anh Duy không biết cô bệnh hả? Gần một tuần nay nó không ngủ ở nhà, hoặc là chỉ về để thay quần áo rồi lại đi tiếp. Chắc ở công ty bận nhiều việc, cô không nghĩ vậy, nó không muốn thấy cô đó chứ. Cô cũng không biết nó dự định làm gì, chắc có lẽ nó sắp đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Tuệ Lâm nhìn bà Quế thở dài trong lo lắng và u sầu. Bà Quế nhìn Tuệ Lâm, vuốt ve cô rồi nở nụ cười trìu mến. Lần đầu tiên Lâm cảm thấy lòng mình như ấm lại, cô không còn có cảm giác muốn lánh xa bà và ông Kiên như mọi khi nữa. Bà Quế nhắm nhẹ lấy tay Tuệ Lâm và nói, Tuệ Lâm, sức khỏe của mẹ đã không còn được tốt trước khi Đoàn Duy tìm ra mọi thắc mắc của nó. Mẹ muốn con biết sự thật của câu chuyện xảy ra hơn 25 năm trước. Con, cách chương.